Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Trong truyền thuyết Lưu Tinh Thành Thị, căn cứ của chúng ta phỏng đoán, đại khái chỉ có hắc ám phá pháp thuật sĩ mới có như vậy năng lực. Ngay cả Nicola Đại Sư có bị dưới đều không thể chiến thắng bọn họ hắc ám phá pháp thuật. Bị bọn họ bắt đi. Cát Hút cùng Áo Đức Lệ hai vị đại sư toàn vô phòng bị. Lại làm sao có thể ngăn cản được trụ? Frank Rijkaard giải thích, Nicola Đại Sư cũng bị bắt đi. Frank Rijkaard lời nói giống một quả trọng bằng bom rơi vào ma. Pháp sư trung gian, lại kích khởi ngàn tầng cành hoa. Ngũ đại ma đạo sư, từng là bọn hắn trong lòng là ngẫu tượng, càng là không thể vượt qua cao phong. Khả là bọn hắn nhưng lại ở nhất chiêu trong lúc đó đã bị nhân chế phục. Tin tức này đưa bọn họ hoàn toàn chấn mông. Nếu lời này không là xuất từ Socrates chi khẩu, tin tưởng không ai sẽ tin tưởng. Hai vị đại nhân, xin hỏi ngươi vừa rồi nói hắc ám phá pháp thuật sĩ là cái gì? Long kỵ sĩ Mandini trầm ngâm hỏi. So sánh với cùng với hắn ma pháp sư, hắn muốn bình tĩnh nhiều lắm. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư đã từng cùng hắc ám phá pháp thuật sĩ đã giao thủ. Xin nàng đến nói cho đại gia đi, Socrates nói. Gia Cát Minh Nguyệt đem hắc ám phá pháp thuật sĩ giao thủ trải qua nói một lần. Đương nhiên biến mất về viêm tâm hỏa một ít chi tiết. Ma pháp sư nhóm lẳng lặng nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Hoặc kinh hãi, hoặc trầm tư, lại cũng không ai mở miệng. Nicola trừ bỏ là một gã vĩ đại luyện kim thuật sĩ. Đồng thời cũng là một gã thiên tài hỏa hệ ma đạo sư. Mà Cát Hút cùng Áo Đức Lệ đại sư thực lực đương nhiên cũng không kém gì hắn. Ngay cả bọn họ đều bất lực. Chẳng lẽ thực lực của chính mình còn có thể mạnh hơn ngũ đại ma đạo sư hay sao? Các vị cũng không cần quá mức lo lắng. Căn cứ của ta phỏng đoán, bọn họ tuy rằng có được phá pháp năng lực, nhưng tìm kiếm ma pháp điểm mù vẫn là cần một ít thời gian. Sư phụ của ta cùng khác hai vị đại sư sở dĩ thất bại. Chủ yếu là bởi vì quá bất địch chúng. Hơn nữa trước đó hắc ám phá pháp thuật sĩ khẳng định đối bọn họ ma pháp từng có xâm nhập hiểu biết. Cùng nghiên cứu, mới bị bọn họ xuất kỳ bất ý nhất kích đắc thủ. Lúc này đây chúng ta có được nhiều như vậy phong ngữ đại lục cao nhất cấp ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Hơn nữa mỗi một vị đều có bản thân độc đáo ma pháp vũ kỹ. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng lại tượng trước kia như vậy ứng phó tự nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra này đó ma pháp sư do dự, đùa, trên đời này ai không sợ chết, càng là công thành danh toại người càng là sợ chết, ma pháp sư cũng sẽ không thể ngoại lệ, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cho bọn hắn đội đỉnh tâng bốc. Đồng thời an an bọn họ tâm ni, nếu hắc ám phá pháp thuật sĩ thật có thể tùy tiện bài trừ của chúng ta ma pháp, phong ngữ đại lục, đã sớm là hắc ám thần điện thiên hạ. Kha Luân ma đạo sư vỗ về chòm râu nói. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể bài trừ của chúng ta đấu khí cùng long thương. Mandini hừ một tiếng. Ngưỡng đầu một mặt tự tin, vị này tiếp cận nhất kiếm thánh long kỵ sĩ cũng không có bị Gia Cát Minh Nguyệt tâng bốc hướng hôn. Đầu, bởi vì hắn bình thường bị người khác chụp tâng bốc chụp thói quen. Sẽ không thế nào thanh tỉnh quá. Hai vị nói được hữu lý. Lấy của chúng ta thực lực. Vài tên hắc ám phá pháp thuật sĩ mà thôi. Có cái gì rất lo lắng. Lúc này đây, chúng ta muốn đưa bọn họ ngay cả dễ bát trừ. Nói chuyện người này ma pháp sư mới là thật bị tâng bốc hướng hôn đầu, nhiệt huyết thượng não. Tốt lắm chư vị. Hiện tại mọi người đều đối sự tình trải qua cùng hắc ám phá pháp thuật sĩ có một chút hiểu biết. Nếu đoán được không sai lời nói, Cát Hút cùng Áo Đức Lệ hai vị đại sư hẳn là cũng là bị bọn họ bắt đi giam cầm lên. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải cứu ra tam vị đại sư, đồng thời diệt trừ này đó tà ác dị đoan, Socrates nói. Miranda công bằng đối đãi mỗi một loại nguyên tố bản chất, nhưng không ý tứ bọn họ ngay cả cơ bản nhất là phi xem đều không có. Đối với chính nghĩa cùng tà ác, bọn họ đồng dạng có bản thân phán định tiêu chuẩn, Socrates đại nhân, ngươi đã tìm được bọn họ sao huyệt sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, căn cứ của ngươi miêu tả, của chúng ta nhân ở Tô Đức Lâm Cao phụ cận phát hiện hắc ám phá pháp thuật sĩ hành tung. Tuy rằng không có tìm được bọn họ cụ thể vị trí, nhưng hẳn là ngay tại kia phụ cận Tô Đức Lâm Cao. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy tên này có chút quen tai. Tựa hồ ở địa phương nào nghe được quá, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Hiện tại có manh mối là tốt rồi. Nàng bức thiết hy vọng cứu ra Nicola cái kia quật cường lão nhân. Nicola, ngươi còn tốt lắm, chúng ta cái này tới cứu ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trung âm thầm cầu nguyện. Hy vọng hắn không có việc gì mới tốt. Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng mấy người bởi vì thực lực không đủ bị lưu tại Miranda. Những người khác nghỉ ngơi hồi phục qua đi liền xuất phát. Tô Đức Lâm Cao ở Phong Ngữ Đại Lục Bắc Bộ, tới gần băng nguyên hải vực, khí hậu giá lạnh, đến từ băng nguyên gió lạnh quanh năm theo cao thượng gào thét mà qua. Cấp mảnh này cao mang đến hưu quạnh cùng túc sát khí. Hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates đám người liền đứng ở cao một chỗ vách núi đen phía trên. Nhìn xa phía dưới như thiên quân vạn mã kinh đào chục ngạn màu trắng cành hoa. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại rốt cục minh bạch vì sao Socrates lúc trước kết luận nơi này chính là hắc ám phá pháp thuật sĩ cứ điểm, lại vì sao dùng ma pháp truyền tống trận tới trước thành thị gần nhất, mà không là dùng truyền tống quyển trục trực tiếp đi lại. Mảnh này cao thượng mang theo một loại ma lực kỳ dị, mang theo hắc ám nguyên tố sở đặc hữu hơi thở. Ma pháp truyền tống quyển trục nhất đến nơi đây liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng lại đối bọn họ ma pháp hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Thật rõ ràng, mảnh này cao nhất định cất giấu cái gì bí mật. Vài tên ma pháp sư cùng kiếm sĩ chung quanh siêu tầm. Một lát sau nhất nhất phản hồi. Tìm được không có? Socrates hỏi. Không có, mấy người nhất tề lắc lắc đầu. Ai cũng cảm giác được mảnh này cao nhất định có một chút bất thường chỗ. Nhưng mặc kệ bọn họ dùng cái gì phương pháp, đều tìm không thấy một điểm manh mối. Làm sao có thể đâu? Này hắc ám phá pháp thuật sĩ thật là từ nơi này xuất hiện. Lại từ nơi này biến mất. Hẳn là nơi này à, một gã Frank Rijkaard tùy tùng nghĩ mãi không xong. Lúc trước hắn truy tung đến hắc ám phá pháp thuật sĩ hành tung. Socrates đại nhân, có phải hay không ở hạ? Gia Cát Minh Nguyệt suy tư về hỏi. Nhớ được Nicola đã từng bị nhốt ở một tòa để mê cung. Có phải hay không hắc ám phá pháp thuật sĩ cứ điểm liền giấu ở địa hạ? Quân Khuynh Diệu cung điện lúc trước lúc đó chẳng phải chìm vào sa mạc dưới sao? Ta đi tìm, hẳn là sẽ không. Socrates vừa rồi dùng tinh thần lực tra xét qua địa hạ. Cũng không có gì phát hiện, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực cũng dùng khai thần thuật tra xét quá. Cùng Socrates ra kết quả giống nhau, đến cùng hội ở đâu đâu. Mấy người đều có chút nghi hoặc, có lẽ, không là trên mặt đất dưới, mà là ở mặt biển dưới, Lăng Phi Dương thật lâu ngóng nhìn phía dưới đá ngầm. Đột nhiên nói xong câu đó, Lăng Phi chàng phi thân xuống. Hướng vách núi đen tiếp theo phiến đá ngầm rơi đi, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu linh quang chợt lóe, cũng đi theo rơi xuống. Socrates đám người ảo ảo phân thi triển tường không thuật hướng hạ bay đi. Ở một khối bán nhân cao đá ngầm tiền, Lăng Phi Dương ngừng lại, mày kiếm nhíu lại, tựa hồ ở suy tư về cái gì, mà Socrates cùng Frank Rijkaard đám người tắc đều tự vận chuyển tinh thần lực. Hướng hải hạ tìm kiếm mà đi, trừ bỏ một mảnh đối thạch cùng tắm rửa, không có gì cả, không có khả năng còn tại biển sâu dưới đi, cho dù là ma đạo sư, cũng tuyệt đối không có khả năng ở biển sâu dưới xây dựng ra một đạo tránh nước bình chướng. Một gã ma pháp sư nói, nhân loại cũng không phải là mỹ nhân ngư, nếu tưởng ở biển sâu sửa chữa và chế tạo kiến trúc sinh tồn đi xuống. Nhất định phải ở xây dựng ra một đạo tránh nước bình chướng. Liền giống một đạo vĩ đại ma pháp hộ thuẫn. Không có gì ma pháp sư có thể có được như vậy dư thừa ma lực. Tất cả mọi người đối Lăng Phi Dương lời nói cảm thấy hoài nghi. chính là xuất phát từ đối Gia Cát Minh Nguyệt tôn trọng. Mới không ai mở miệng chất vấn, mà Gia Cát Minh Nguyệt lại chú ý tới. Lăng Phi Dương ánh mắt cũng không có đâu hướng biển lớn, mà là luôn luôn nhìn chăm chú vào kia khối phổ phổ thông thông đá ngầm đi, chẳng lẽ đây mới là mấu chốt. Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay phủ trên đá ngầm đi, theo bề ngoài nhìn lại. Khối này đá ngầm cùng khác các nơi đã trải qua ngàn vạn năm sóng biển ăn mòn, đá ngầm cũng không có gì bất đồng, đứng ở bên cạnh, cũng không cảm giác một điểm khác thường chỗ. Nhưng là làm Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng bao trùm đi lên khi, lại cảm giác được rõ ràng một cỗ nguyên tố lưu động hơi thở. Luyện kim trận, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng kinh hô. Socrates đám người cũng đưa tay phúc đi lên, những người khác đều là một mặt mờ mịt, chỉ có Socrates cùng Frank Rijkaard lộ ra kinh ngạc sắc, quả nhiên là luyện kim trận, ai cũng thật không ngờ. Khối này đá ngầm chung vậy mà cất giấu một đạo luyện kim trận pháp. Hơn nữa trừ bỏ ngũ đại ma đạo sư chi nhất Socrates cùng Frank Rijkaard, ngay cả mặt khác hai gã ma đạo sư đều không có cảm giác xuất ra. Nếu không là Lăng Phi Dương nhắc nhở, liền tính bọn họ sẽ tìm thượng 100 năm, cũng không nhất định có thể tìm được. Trừ phi Socrates cùng Frank Rijkaard dọc theo bờ biển theo đá ngầm từng khối chậm rãi tìm đi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt đem ma pháp lực chậm rãi rót vào đá ngầm. Chính là nháy mắt, liền tượng trang mãn sang thùng đầu nhập hỏa tinh giống nhau. Một cỗ nguyên tố dao động mạnh mẽ bùng nổ mở ra. Xa xa hải hạ, đột nhiên bắn ra một đạo xanh thảm cột sáng, phóng đến khối này đá ngầm dưới. Sau đó phản xạ đến mặt đất, hình thành một cái ma pháp truyền tống trận quang ảnh. Mảnh này quang ảnh phi thường vĩ đại, đủ để đem ở đây mọi người bao nạp trong đó. Còn có như vậy kỳ diệu luyện kim trận, ta nghĩ chúng ta muốn tìm hẳn là chính là nó. Socrates rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tán than một tiếng, dẫn đầu bước trên ma pháp trận, chờ tất cả mọi người tiến vào kia phiến quang ảnh. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng buông tay ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi qua. Xanh thảm cột sáng trở nên sáng ngời, phảng phất một cái có thực chất màu lam thông đạo, hướng tới mặt biển dưới thu hồi. Mà Gia Cát Minh Nguyệt đám người cũng theo này thông đạo hăng hái hướng hải hạ bay đi. Nước biển bị cột sáng tách ra, thân ở này xanh thảm đường hầm trung gian, liền cùng thân ở lục địa không có một chút khác biệt. Trong không khí vẫn như cũ mang theo Tô Đức Lâm cao đặc hữu thanh bần cùng hải tinh. Hướng ra ngoài nhìn lại, một mảnh cùng lục địa hoàn toàn bất đồng biển sâu cảnh sắc hiện ra ở trước mắt. Xinh đẹp san hô lâm tượng lục địa rừng rậm giống nhau rộng rãi sâu xa. Xanh thảm cột sáng chiếu rọi xuống, mềm mại hải tắm ở trong nước hơi hơi lay động, giống như khe núi u cốc gian sương mù dày đặc. Một cái chỉ không biết danh người cá tự do du động. Tựa hồ căn bản không có nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đám người tồn tại. Làm sao ngươi tìm được cái kia luyện kim trận? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò thấp giọng hỏi Lăng Phi Dương. Ta cũng không biết, trực giác đi, tựa hồ vừa thấy đến kia khối đá ngầm, còn có một loại kỳ quái trực giác, nhưng lại giống như trong đầu hơn nhất vài thứ. Nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mày. Trên nét mặt, hơn một tia sững sờ cùng nghi hoặc, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt không có hỏi lại đi xuống. Theo nàng nhìn thấy kia mai liên trụy bên trong ma pháp thác ấn bắt đầu. Liền mơ hồ cảm giác được, Lăng Phi Dương tựa hồ cùng phong ngữ đại lục có liên hệ gì. Nhưng liền ngay cả Lăng Phi Dương bản thân đều cảm thấy nghi hoặc. Nàng đương nhiên cũng đoán không ra trong đó nguyên do, theo màu lam quang chi đường hầm luôn luôn đi trước, cũng không biết trôi qua bao lâu, một tòa to lớn thành thị xuất hiện tại trước mắt, treo cao thành thị trên không nhất hòn ngọc quý thiêu đốt màu trắng hỏa diễm. Đem chói mắt quang mang phóng đến cả tòa thành thị, nhưng là thân ở sáng rọi bên trong, lại không cảm giác một điểm cực nóng, giống như mùa xuân lý ánh mặt trời. Ấm áp làm người ta cảm giác thoải mái thích ý. Xanh thảm cột sáng đến tận cùng, đoàn người ở một cái tượng quảng trường bàn trên bãi đất trống ngừng lại. bốn phía kiến trúc cùng phong ngữ đại lục chứng kiến quá hoàn toàn bất đồng. Lại trương hiện ra một phần từ xưa chất phác Mỹ cảm ơn y toàn bộ trong thành thị một người đều. Không có, không cảm giác một tia tức giận, cho dù khắp nơi kia ấm áp sáng dọi chiếu dọi xuống. Vẫn cứ làm người ta cảm thấy ở sâu trong nội tâm một chút hàn ý. Atlantis, đây là Atlantis, một gã ma pháp sư bốn phía nhìn quanh. Đột nhiên kinh hỉ nói, không sai, thật là Atlantis, Socrates nhìn phía sau tối cao lớn kia tòa kiến trúc thượng dấu hiệu. Cũng mang theo vài phần kinh hỉ vài phần thành kính nói. Phong ngữ đại lục tổng cộng có ba cái ma pháp khởi nguyên địa. Một cái là Miranda, một cái là tinh linh rừng rậm, còn có một, chính là Atlantis. Trong lịch sử, Atlantis đã từng sáng tạo huy hoàng ma pháp văn minh, địa vị do ở Miranda phía trên, mà cùng Miranda sở bất đồng là, tòa thành thị này vị trí luôn luôn chính là cái mê. Vô số hành hương giả trải qua thiên tân vạn khổ, đều tìm không thấy nó vị trí chỗ. Chỉ có này đến từ Atlantis ma pháp sư dùng bọn họ thần kỳ mà cường đại ma pháp. Nói cho thế nhân bọn họ tồn tại. Nhưng là sau này, này tòa đã từng sáng tạo quá vô số kỳ tích từ xưa thành thị lại đột nhiên tiêu thất. Chính là trong một đêm, nó liền theo phong ngữ đại lục triệt để biến mất. Sở hữu đến từ Atlantis ma pháp sư cũng đồng thời biến mất. Không còn có một điểm về nó manh mối. Liên tượng nó chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Ngàn vạn qua tuổi đi, trừ bỏ này truyền thuyết, Atlantis hoàn toàn đạm ra mọi người tầm nhìn. Mỗi khi nhắc tới Atlantis, mọi người chưa bỏ nhớ lại cùng hướng về, cũng không cấm có vài phần hoài nghi. Này tòa trong truyền thuyết ma pháp thánh địa thật sự tồn tại quá sao? Hoặc là chính là một cái như thần thông thường mờ mịt hư vô truyền thuyết. Là mọi người một loại tinh thần gửi gắm mà thôi. Chỉ tới lúc này, nhìn thấy kiến trúc thượng cùng bộ sách ghi lại giống nhau như đúc thuộc loại Atlantis dấu hiệu. Mọi người mới tin tưởng, nguyên lai này tòa thần bí ma pháp thánh địa thật đúng tồn tại quá. Có người nói nó bị hủy bởi núi lửa, cũng có người nói hắn bị địa chấn chôn sâu để, cũng có người nói, bọn họ mạo phạm thần uy nghiêm, bị triệt để hủy diệt. Này đoán đương nhiên là đến từ tòa thánh tín đồ, đoán có rất nhiều, ai cũng vô pháp nghiệm chứng thật giả. Chỉ có một chút có thể xác định, thì phải là Atlantis tiêu thất. Vĩnh viễn theo mảnh này đại lục tiêu thất, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này cũng nhớ tới trước kia nghe được Tô Đức Lâm cao thời điểm vì sao lại cảm thấy quen tai, ở nghe thấy thiên điển tịch thượng, tên kia ăn hóa xuyên Việt giả đã từng nhớ kỹ Atlantis vị trí. Ngay tại cao phía bắc mặt biển phía trên, một tòa từ vô số ma pháp luyện kim thuật sĩ dùng đại hình luyện kim trận kiến tạo mà thành vĩ thành. Phố lớn. Sừng sững cho mặt biển phía trên, cả tòa thành thị chính là một tòa vĩ đại luyện kim trận. Vĩ đại ma pháp bình chướng chống đỡ đến từ băng nguyên gió lạnh cùng sóng biển ăn mòn. Đỉnh đầu ma pháp thái dương sinh sôi không thôi đem quang minh cùng ấm áp xài hướng đại địa. Lúc đó nhìn đến đoạn này nhật ký thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nho nhỏ rung động một phen, bất quá nghe thấy thiên điển tịch thượng còn ghi lại rất nhiều kỳ văn giật sự. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lực chú ý cũng toàn bộ đặt ở thời không xoay lên cùng tên kia ăn hóa xuyên. Việt giả đi về phía thượng, cho nên không thế nào để ở trong lòng, mà pháp sư nhóm thành kính nhìn trước mắt nguy nga thành thị. Kích động đến rơi nước mắt, có người sao, nơi này có người sao? Mandini lớn tiếng hô, thanh âm ở trong thành thị chung quanh quanh quẩn, lại thật lâu không có hồi âm ni hiển nhiên. Atlantis đã trở thành một tòa tử thành, một mảnh lịch sử di tích, hắc ám phá pháp thuật sĩ hẳn là cũng tìm được Atlantis. Liền giấu ở trong thành mộ cái địa phương, chúng ta chung quanh tìm Semonser, một lát sau, Socrates nói với mọi người, tùy tùng chung, lục đạo nhân ảnh chia làm tam tổ, hướng ba phương hướng tìm kiếm mà đi, mỗi một tổ đều có một gã ma pháp sư. Cộng thêm một gã kiếm sĩ hoặc là cung thủ, đây là tốt nhất chiến đấu tổ hợp, Gia Cát Minh Nguyệt đám người một bên chậm rãi đi tới. Một mặt chờ bọn hắn tin tức, trống vắng trong thành thị, Đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Lạc Khắc, Frank Rijkaard kinh hô một tiếng. Nghe ra này nói tiếng kêu thảm thiết đến từ hắn tùy tùng bên trong một gã đại ma pháp sư. Tiếp theo, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thêm đức kéo, Socrates vẻ mặt hơi đổi. Dừng bước lại, đây là hắn tùy tùng bên trong một gã đại kiếm sĩ. Tuy rằng thực lực cùng Manini Long kỵ sĩ so sánh với còn có chênh lệch. Nhưng là tính đại kiếm sĩ bên trong đáng chú ý. Bọn họ đến cùng gặp gỡ cái gì? Chẳng lẽ ngay cả thêm đức kéo thực lực đều ứng phó không xong? Socrates quyết định thật nhanh xé mở một cái ma pháp quyển trục. Thông chi tùy tùng nhóm phản hồi. Rất nhanh, vài tên tùy tùng xuất hiện tại tầm mắt. Bọn họ trong dạ ôm hai đạo thân ảnh. Cánh tay mềm yếu buông xuống. Xem ra đã mất đi rồi tiếng động. Lạc Khắc, thêm đức kéo, Socrates cùng Frank Rijkaard đồng thời nghênh đón. Vừa mới nghe được tiếng kêu thảm thiết, biết bọn họ gặp nạn, chỉ cho rằng lấy Lạc Khắc cùng thêm đức kéo thực lực. Liên tính bị thương cũng không nên có sinh mệnh nguy hiểm. Nào biết nói hai người nhưng lại đồng thời chết, hai người cái trán các có một tật nhỏ lỗ máu, miệng vết thương thật nhỏ, cơ hồ nhìn không tới bao nhiêu vết máu trào ra, nhưng nhất kích bị mất mạng, là ma pháp công kích. Frank Rijkaard nhìn miệng vết thương. Khẳng định nói, vô luận ma pháp vẫn là đấu khí, ngưng tụ hơn cao, sở tạo thành phá hư tính càng lớn, nhưng là cùng đấu khí so sánh với, muốn đem nguyên tố độ cao ngưng lui khó khăn lớn hơn nữa. Cần rất mạnh tinh thần lực, điều này cũng đúng là rất nhiều ma pháp sư đều càng am hiểu dùng đại hình ma pháp nguyên nhân. Liền ngay cả Lâm Khổng. Sử dụng sao băng hỏa vũ cũng so thiêu gạch muốn thuận buồm xuôi gió nhiều lắm. Money là hắc ám phá. Pháp thuật sĩ sao? Socrates hỏi vài tên tùy tùng nói. Nếu chưa bỏ phá pháp thuật cùng không tầm thường vũ kỹ. Bọn họ còn có như vậy cường ma pháp nguyên tố lực khống chế. Kia tiếp được chiến đấu cũng có chút khó giải quyết. Không biết, ta đang ở siêu tầm hắc ám phá pháp thuật sĩ rơi xuống. Đột nhiên nghe được Lạc Khắc tiếng kêu, quay đầu nhìn lên cũng đã như vậy, một gã cung thủ lòng còn sợ hãi nói. Ta cũng vậy, một khác danh cùng thêm đức kéo hợp tác ma pháp sư cũng kinh hồn chưa định. Như vậy độ cao ngưng tụ ma pháp công kích, hắn có thể làm cho không đi ra. Đúng lúc này, bốn phía không khí tựa hồ đột nhiên vặn vẹo, trước mắt sở hữu cảnh vật đều trở nên hư ảo đứng lên. Toàn bộ Atlantis tựa hồ sống lên, là phòng ngự trận pháp, Socrates bỗng chốc phản ứng đi lại. Hai gã tùy tùng nhất định là không cẩn thận xúc động phòng ngự trận pháp bất hạnh sinh tử. Miranda cũng có như vậy phòng ngự trận pháp, uy lực so với bình thường đại ma pháp sư phóng thích công kích còn mạnh hơn ra không ít. Vừa dứt lời, từng đạo thật nhỏ mà ngưng thực điểm sáng theo thành thị các nơi hướng bọn họ phóng tới. Trong đó ngưng tụ độ cao cô đọng nguyên tố năng lượng. Cẩn thận, Socrates lập tức phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn. Ngoài thân một đạo cơ hồ hoàn toàn trong suốt quang thuẫn như gió nhẹ lưu động. Cái khác ma pháp sư cũng đồng thời triển khai hộ thuẫn. Kiếm sĩ cùng cung thủ cũng vừa đấu khí vận mãn toàn thân. Lúc này, liền nhìn ra mọi người thực lực chênh lệch, vội vàng trong lúc đó. Tất cả mọi người thuấn phát ma pháp hộ thuẫn cùng đấu khí. Socrates cùng khác vài tên ma đạo sư, cùng với Manini thoải mái để chặn phòng ngự trận pháp công kích. Thực lực hơi yếu đại ma pháp sư phóng thích hộ thuẫn chỉ chống đỡ trụ hai đợt đánh sâu vào liền bị đánh tan, bất quá trong khoảng thời gian này đã đủ vừa lòng bọn họ niệm động chú ngữ thi triển ra càng thêm. Đại hộ thuẫn, mà vài tên thực lực kém một chút ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Thuấn phát ma pháp căn bản để ngăn không được, chính là một vòng nguyên tố đánh sâu vào đã bị đánh trúng dập nát. May mắn Socrates cùng Frank Rijkaard kịp thời cứu giúp, mới tránh cho cùng lúc trước hai gã tùy tùng giống nhau kết cục. Làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi là... Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu Lăng Phi Dương mấy người nhưng lại cũng thoải mái để chặn. Phòng ngự trận công kích, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí không có tượng kia vài tên ma pháp sư giống nhau niệm động chú ngữ thi. Triển ra đạo thứ hai hộ thuẫn, chỉ dựa vào thuấn phát hộ thuẫn liền ứng phó rồi đi lại. Cứ việc kia đạo hộ thuẫn vài lần sổ ở sụp đổ biên nguyên. Nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, trong thân thể nàng liền trào ra một cỗ cuồn cuộn không ngừng nguyên tố năng lượng. Nhanh chóng che kín chỉnh nói hộ thuẫn, làm này hoàn hảo như lúc ban đầu. Không hổ là Nicola đại sư đệ tử, quả nhiên thực lực không tầm thường. Nếu nói đại gia đối Gia Cát Minh Nguyệt có thể có như vậy thực lực cũng không cảm thấy thập phần. Kinh ngạc là, như vậy Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương hai người biểu hiện liền làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thân là kiếm sĩ, đấu khí lớn nhất tác dụng chính là đem lực lượng cùng tốc độ kích phát đến cực hạn. Do đó bộc phát ra mạnh nhất lực phá hoại, mà ở phòng ngự thượng, đấu khí tác dụng còn kém rất xa ma pháp hộ thuẫn. Ở đây này đó kiếm sĩ cùng cung thủ chung, trừ bỏ Mandini Long kỵ sĩ còn có thể đối phó được đến. Khác mấy người đều là hiểm tướng hoàn sinh, nếu không là dựa vào Socrates cùng Frank Rijkaard tương trợ đã sớm đi đời nhà ma. Nhưng là Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương lại thoải mái tự nhiên. Quân Khuynh Diệu mỗi một kiếm chém ra, ngoài thân đều xuất hiện một mảnh màu lam quầng sáng. Tượng ma pháp hộ thuẫn giống nhau chặt chẽ bảo vệ toàn thân. Mà Lăng Phi Dương động tác thoạt nhìn tuy rằng không giống hắn như vậy tiêu sái. Nhưng tràn ngập sát phạt chi ý, theo trong tay phá sát kiếm huy kiếm tật thứ, một cỗ luồng vô hình sắc bén khí thấu kiếm mà ra. Đem từng đạo điểm sáng thoát phá vô hình, mã nhĩ đế ngươi lại chấn kinh rồi, cứ việc theo ở mặt ngoài đến xem. Này hai gã người trẻ tuổi thực lực còn so ra kém hắn. Nhưng nếu thật sự chính diện tương đối, nếu không mượn dùng cự long tọa kỵ lực lượng, ngay cả hắn cũng không có đem nắm chiến thắng hai người bên trong gì một cái. Socrates cùng Frank Rijkaard mấy người nhìn nhau, cũng cảm thấy đồng dạng kinh ngạc, đương nhiên bọn họ kinh ngạc là Gia Cát Minh Nguyệt. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt đại ma pháp sư thực lực cùng bọn họ so còn không nhỏ chênh lệch. Nhưng nếu không sử dụng ma đạo sư đặc hữu ma pháp, tỷ như nói Socrates phong long thuật, chỉ bằng thông thường ma pháp cùng Gia Cát Minh Nguyệt đối địch. Bọn họ ai cũng không có tất thắng tin tưởng, dù sao bọn họ ma lực tổng hội có khô kiệt một khác. Mà Gia Cát Minh Nguyệt nguyên tố hỏa chủng cũng là sinh sôi không thôi vĩnh vô ngừng lại. Tha cũng có thể tha tử bọn họ, nguyên tố hỏa chủng, quả nhiên là ma pháp sư tha thiết ước mơ chân bảo. Ở giờ khắc này, ngay cả Socrates đều bắt đầu hâm mộ khởi Gia Cát Minh Nguyệt. Ma pháp phòng ngự trận thế công càng ngày càng mạnh, trừ bỏ lấy Socrates cầm đầu vài tên ma pháp sư cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Những người khác đều hẳn là ứng phó dị thường gian nan. Bách cho bất đắc dĩ. Mọi người đành phải về phía sau thối lui, so sánh với dưới, đến từ phía sau công kích yếu nhược không ít, dần dần, mọi người lại lui về ma pháp truyền tống trận, mà phòng ngự trận ma pháp công kích cũng đồng thời ngừng lại. Toàn bộ di thất cổ thành, lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, đỉnh đầu ma pháp thái dương như trước tản mát ra ấm áp quang mang. Thật mạnh phòng ngự trận, Mandini lau đem cái trán tế hãn. Cảm khái nói một câu, từ trở thành Long kỵ sĩ tới nay, hắn còn chưa từng có như vậy chật vật quá, nếu không là lui kịp thời, chỉ sợ hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Như vậy ma pháp phòng ngự trận, cũng chỉ có Atlantis mới có thể có được, Socrates cũng có chút cảm xúc. Cứ việc Miranda cũng có vạn năm nội tình. Nhưng chỉ bằng phòng ngự ma pháp trận điểm này, kém Atlantis sẽ không chỉ một cái cấp bậc, cũng khó trách lúc trước Atlantis địa vị giỏi hơn Miranda phía trên. Thật là thực tới danh về, thành chủ đại nhân, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nghỉ ngơi một lát, một gã ma pháp sư hỏi, các ngươi ở tại chỗ này, ta cùng Frank Rijkaard đại sư lại đi tìm Semonser, Socrates nói. Ở đây mọi người chung, trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt, cũng chỉ có bọn họ hai người có thể thông dong ứng đối phòng ngự trận pháp công kích. không thể lại nhường những người khác đi mạo hiểm. Không được, Atlantis phòng ngự trận hẳn là còn không có hoàn toàn mở ra. Nếu hoàn toàn mở ra lời nói, uy lực khả năng còn mạnh hơn ra mấy lần. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được nghe thấy thiên điển tịch chung đã từng ghi lại quá. Cả tòa Atlantis đều là từ một cái vĩ đại luyện kim trận xây dựng mà thành. Theo vừa rồi tình huống đến xem, này trận pháp công kích còn không phải Atlantis mạnh nhất phòng ngự. Vạn nhất này vĩ đại luyện kim trận hoàn toàn khởi động, chỉ sợ cũng ngay cả hai gã đại ma đạo sư đều ứng phó không đi tới. Làm cho ta ngẫm lại biện pháp khác, Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp. Socrates cùng Frank Rijkaard kỳ thực cũng nghĩ tới điểm này. Chính là rơi vào đường cùng mới chỉ có thể lấy thân mạo hiểm. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói ngừng lại, những người khác cũng đều tự nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở đây mọi người chung, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt tinh thông luyện kim thuật, muốn bài trừ Atlantis phòng ngự trận pháp, cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Gia Cát Minh Nguyệt minh tưởng khổ tưởng, thi triển khai thần thuật chung quanh tra xét mà đi, nghe thấy thiên điển tịch chung nói không sai. Toàn bộ Atlantis bản thân chính là một cái khổng lồ luyện kim trận. Ở mỗi một tấc đất, mỗi một khối gạch thạch thượng, nàng đều có thể cảm giác được luyện kim trận pháp đặc hữu dao động. Nhưng như vậy trận pháp căn vốn không là ai có thể làm được, mà là vô số vĩ đại luyện kim thuật sĩ tâm huyết kết tinh. Muốn bài trừ lại không phải một người có thể làm được. Đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt, liên tính đem phong ngữ đại lục sở hữu luyện kim thuật sĩ toàn bộ tập trung đứng lên, cũng không nhất định có thể thành công. Tỷ tỷ, ngươi đang tìm người phải không? Một đạo sợ hãi non nớt thanh âm đột ngột vang lên. Tại đây tĩnh mịch cổ trong thành phá lệ rõ ràng. Phong ngữ đại lục, hết chương.